Chúng ta sẽ tiếp tục bài Bá Quan Trai. Tôi có là một số cái đề cương, nhờ quý Phật tử nào gửi cho quý Phật tử cái đề cương bài học của chúng ta. Thì chúng ta quý vị đã có cái đề cương sẵn, thì chúng tôi sẽ nương theo cái đề cương để chúng tôi giải thích một số vấn đề. Có một số thì chúng tôi giải thích thêm để chúng ta nó hiểu hơn về cái giới điều mà Đức Phật đã chế ra cho sự tu tập của chúng ta. Hơn rồi, chúng tôi đang trình bày về cái phần định nghĩa của Bát Quan Trai Giới. Hôm nay trước hết thì chúng tôi xin nhắc lại ngắn gọn về cái giải thích về từ Bát Quan Trai Giới. Chữ bát thì trong Bát Quan Trai đây thì nó là một cái đề mục số. Bát là tám, là vì khi chúng ta nương tựa những cái điều giới mà Đức Phật đã chế cho cái pháp Phật Pháp Trai, hay hơn gọi là Bát Quan Trai, thì trong Phật Pháp Trai đó thì Đức Phật chế đưa ra có tám cái điều, cho nên là ta nương tựa vào tám cái điều này mà để ngăn chặn những cái hành vi, những cái việc làm xấu ác của con người. Chữ trai, trai có nghĩa là ăn đúng thời, đúng giờ, đúng khắc. Người tu hành thì cần phải y theo là Phật dạy, không nên ăn trái thời hoặc là không nên ăn phi thời. Thì ăn đúng giờ thì ta gọi là trai. Thì cái từ trai đây nó cũng có liên can đến cái mà cái bài cái vị đã học rồi, đó là chữ chai. Chứ là từ cái chữ ăn chay mà nó ra do cái người địa phương của mình á, nó dùng cái từ trai không được, cho nên là từ chai. Nó sai là nó từ trai, tức là những dân thanh tịnh và an lạc. Còn quan có nghĩa là đóng, thì hàm để đóng lại nghĩa là khi ta nương tựa vào các giới điều để tu học thì ta nên đóng lại ba cái cửa của thân, của khẩu và của ý. Đừng để vô minh dục vọng và ái nhiệm khởi lên. Bởi vì những điều này khởi lên thì sẽ đưa chúng ta vào trong ba đường, bốn đường, đó là người, rồi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ở đây thì tôi đề cập đến người, nó là người. Khi mà chúng ta mở cánh cửa tung ra những cái điều này thì ta sẽ rơi người. Nhưng mà người ở dò cái người thiếu phước báo, người nghèo khổ, người cơ hàng thì nó cũng là người. Như người ở người là người thiếu phước. Còn khi ta đóng các cửa này lại thì ta sẽ được vào cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Thì thế đóng ba cái cửa này thì ta được vào trong những cảnh giới đó. Còn chữ giới, thế giới ở đây hay còn là những cái điều mà Phật đã chế định ra, ngăn chặn cái tâm buông lung, cái tâm vấy khởi, cái tâm phiền não, dẫn đến cái hành động tạo nghiệp của mọi chúng sanh. Cho nên ví dụ như quý vị thấy ở ngay thời Đức Phật á, thì trong suốt thời gian đầu, từ khi Đức Phật thành đạo vô thượng Bồ Đề á, thì sự tu tập của tăng đoàn, của tất cả mọi người đều ở trong cái sự thanh tịnh và hòa hợp. Nhưng đến năm thứ 12 thì bắt đầu có sự lẻn lúng của một số hành, của một số tỳ kheo ngoại đạo. Tức là những tỳ kheo này tu tập dựa theo cái nhu cầu hưởng thụ, rồi tạo ra những cái điều sống. Rồi bắt đầu bên cạnh đó thì có một vị tỳ kheo là Tu Đề Na phạm giới. Cho nên sau thời gian trở về nhà phạm giới rồi trở lại thì ở trong trạng thái lo âu, sợ hãi, buồn bã và mất tinh thần, không còn tu tập nữa. Và khi thấy trường hợp của Tu Đề Na như vậy, mọi người mới hỏi rõ duyên cớ. Tu Đề Na mới kể lời sự tình là mình làm việc không đúng, tức là không giữ gìn giới lực, cho nên lên trình bày với Đức Phật. Và sau đó thì Đức Phật mới chế định giới. Tức là giới thì là những cái điều Đức Phật răn cấm, không cho những người nương tựa các pháp tu tập phạm phải những việc làm sai trái, hay hơn là ngăn chặn nghiêm cấm hàng xuất gia không phạm vào điều. Thì hàng Phật tử khi nương tựa các giới pháp thì cũng không được sai phạm. Giới còn gọi là ba la đề một so, hay còn gọi là biệt giải thoát, tức là mình giữ giới nào thì mình được an lạc trong giới đó, được giải thoát được giới đó. Ví dụ như khi Phật tử ta nương tựa vào tam quy và xin tam quy và ngũ giới để ta tu học, thì trong tam quy giới này quý vị có năm cái giới căn bản là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Khi quý vị phát nguyện trước tam bảo để thọ nhận năm cái giới này thì có chư Phật, Bồ Tát và Long Thần đã chứng minh cho quý vị, và các vị đó sẽ hộ rất là hộ pháp cho quý vị để quý vị nương tựa các giới để tu học. Nhưng nếu quý vị phạm những giới điều này thì các vị hộ pháp sẽ lần lần xa rời các vị, sẽ không còn hộ trì quý vị nữa. Cho nên khi ta nương tựa được giới nào thì đều ta được an lạc với đó và ta được giải thoát với đó. Cho nên giới là những cái điều để đưa chúng ta, tức là ngăn chặn ta làm, và giới là những cái là hàng rào để ngăn chặn mọi tội lỗi, mọi việc làm của chúng sanh. Rồi giới cũng là chiếc thuyền thanh lương, khi ta bước lên con thuyền đó ta sẽ vượt qua khỏi bến sông mê để trở về giới bào giác. Trên giới được Đức Phật đề cập đây là hàng rào để ngăn chặn mọi cử chỉ hành vi của thân, của khẩu và của ý, đừng để tạo những việc xấu, việc ác. Thì đó chính là bát quan trai giới. Cho nên khi mà chúng ta vậy thì ở bát quan trai giới, ở đây Đức Phật đưa ra 8 cái điều, những giới điều căn bản đó là: thứ nhất, không được sát sanh; thứ hai, không được trộm cắp; thứ ba, không được tà dâm; thứ tư, không được nói dối; thứ năm, không uống rượu; thứ sáu, không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và đi xem múa hát; thứ bảy, không được nằm trên giường cao, tốt, rộng, lớn, đẹp đẽ; và thứ tám, không được ăn quá giờ ngọ, tức là không ăn phi thời. Thì đây chính là 8 cái điều mà Đức Phật đã đưa ra. Khi bà Di Na đến thưa với Đức Phật muốn thọ nhận giới pháp để tu học, thì sau khi Đức Phật giải thích về 8 cái điều, những cái giới điều trong mục ngư trai, ni kiền trai và Phật pháp trai, thì bà Di Na bà mới thấy rằng cái pháp mà bà cần nó nương tựa tu học để được an lạc thì đó chính là Phật pháp trai. Thì Phật pháp trai nó còn gọi là bát quan trai, còn gọi là bát quan trai. Thì trong lực kinh thì đã đề cập đến nguyên nhân thì được Đức Phật đã nói điều đó. Thì bên đây chúng tôi xin được giải thích thêm cái từ bát quan trai này, nó còn được gọi là cận trụ lực nghi hay là trưởng dưỡng lực nghi. Nó còn có thêm 2 cái từ nữa mà chúng ta thì ít được nghe đến, đó là cận trụ lực nghi và trưởng dưỡng lực nghi. Thì cái cận trụ lực nghi này nó chỉ cho chúng ta là những, giả dụ như những người mà khi nương tựa, tức là những người mới phát tâm nương tựa vào các pháp tu học của theo giáo pháp của Đức Phật, tức là tam quy và ngũ giới, rồi sau đó là bát quan trai giới, hoặc là thập thiện giới, hoặc là bồ tát giới. Thì cái người mới nương tựa đầu tiên các pháp á, thì giống như là chúng ta đã gieo được những cái nhân lành, mà cái nhân lành này á, nếu quý vị không gieo thường á, thì ta sẽ không nhớ, không quân tập được cái chủng tử. Ví dụ như quý vị đi từ một cái điểm nhà, giáo dở như chúng tôi đi, từ ở chùa chúng tôi đến Việt Nam Quốc Tự, nếu mà tôi không biết đường á, thì tôi sẽ hỏi người ta đi lòng vòng, người ta chở tôi đi. Nhưng mà tôi không để ý thì tôi sẽ không biết đường đi về. Như vậy thì lần thứ hai tôi muốn đến đây, tôi cũng phải nhờ người ta chở tôi đi. Và lần này đi, nếu tôi để ý á, thì lần thứ ba tôi đi từ chùa tôi đến đây là tôi không cần người chở, là tôi tự đi được. Tức là khi tôi đã nương tựa được nhiều lần, huân tập được nhiều lần, thì tôi đã nuôi được cái, trưởng dưỡng được cái tâm của mình ở đó. Tức là mình huân tập được cái sự hiểu biết của mình, con đường mình đã được đi mình biết như thế nào. Còn cái mình nương tựa với pháp của Đức Phật tu tập cũng vậy. Ví dụ như quý vị đến phát nguyện tu tập, tập hạnh xuất ly, thấy người ta đi tu rồi mình cũng phát nguyện mình đi tu theo. Nhưng mà mình tu có một lần, mình không tu nữa, đến lần thứ hai mình không tu nữa, thì lần thứ ba cũng đến ngày đó, thì trong tâm của mình nó không có một chút nào cái sự khấn khởi để mình đi đến đó hết. Hay hơn dễ dàng nhất là quý vị đi tụng kinh mỗi tối tại chùa Việt Nam Quốc Tự, tối nào quý vị cũng đi hết, thì như nếu quý vị bỏ một bữa, quý vị thấy như thế nào? Nó buồn, nó bức rứt, nó khó chịu, tức là trong lòng nó bất an đủ thứ điều hết. À, chỉ một ngày mình bỏ thôi, nhưng mà nếu mình đi có một lần rồi mình không đi nữa thì nó không có sự quân tập và nhớ. Nhưng mà nếu đi được vài lần rồi, tự nhiên mình cảm thấy là tụng kinh, tâm hồn nó thoải mái, nó an lạc, lại Phật, mình thấy cảm thấy là nhẹ nhàng, bình an, cho nên cứ mình cứ thích đi, thích đi, thích đi. Thì cái trưởng dưỡng lực nghi nó cũng vậy. Tức là cái người tu tập cần phải trưởng dưỡng cái tâm của mình, tức là nuôi dưỡng cái tâm của mình để nó quân tập những cái điều tốt đẹp, những cái điều an lành cho hàng ngày, cho vào tâm thức của chúng ta cho hàng ngày. Cũng giống như giả dụ như với quý vị làm học bài, quý vị học bài vào 7 giờ tối quý vị học, đến 9 giờ quý vị nghỉ. À, thì giả dụ như mình tập cho một cái đứa bé nó học bài như vậy, nó quen rồi, thì những lần đầu mình nhắc nó tới giờ rồi con đi học bài, nhưng sau rồi dài qua một thời gian rồi thì mình không cần nhắc nó nữa, tự động đến giờ đó là nó đến học bài. Thì cũng giống như hồi xưa quý vị có đi học cũng vậy, tức là mình biết rằng mình cần phải học bài, cho nên mình phải có cái trình độ thì phải học bài, phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, cho nên là mình tự động mình đi ngồi vào bàn học bài, không cần ai phải biểu và phải kêu nữa hết. Thì đây cũng vậy, cái tu tập các giới điều của Đức Phật, nếu hàng ngày đó thực hành, thực hành đó tập quán chiếu nó để thực hành nó, thì giống như là quý vị hàng ngày quý quân tập để trưởng dưỡng nó. Cũng như quý vị nương tựa vào, mình học được Bát Quan Trai Giới, mình thấy được rằng nương tựa vào 8 cái điều giới Phật dạy này, nó giúp cho mình được rất là lợi trong cái đời sống hàng ngày. Rồi nó cũng quân tập cho mình được những cái chủng tự thiện để gieo những cái nhân tốt cho ngày sau. Cho nên mình qua buổi học đó xong mình thích thú quá, bắt đầu mình tìm đến những chùa nào có tổ chức tọa Bát Quan Trai Giới để mình tu học. Đến đó rồi mình vừa tu, rồi mình được các vị giảng sư dạy cho mình thêm những cái bài giáo lý nữa. Trời, vừa tu rồi vừa hiểu được giáo lý, tức là mình càng lúc mình càng được, cái tâm của mình càng sáng sủa lên, sáng lên. Cho nên người xưa nói một câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên chúng ta gần được những cái bậc trưởng thượng, gần những cái ngọn đèn để chúng ta mở cái tuệ giác của chúng ta, thì làm cho cái tâm hồn chúng ta sẽ sáng lên. Cho nên là người tu tập chúng ta cần phải là có sự trưởng dưỡng trong trái tự tâm của mình, thì mình sẽ tìm được cái niềm vui và an lạc trong cái đời sống. Thì khi trưởng dưỡng được cái niềm, được cung trưởng dưỡng được cái tâm của mình đó, thì đấy chính là cái nhân để rồi cơ duyên nào đó. Không phải là mình đến mình tu để rồi mình được xuất gia, mà chính cái cơ duyên đó nó sẽ tạo cho mình được những cái duyên lành cho ngày sau. Chứ không phải mục đích là mình đến thọ Bát Quan Giới là mình được xuất gia. Bởi vì một ngày mình ở trong ngoài đêm mình ở tu tập thì nói lên để mình được những cái duyên lành đó thì chưa đủ, chưa đủ, mà nó phải được quân tập được nhiều lần, nhiều lần như vậy, nhiều lần như vậy, cho đến một giai đoạn thần tục. Từ một ngày, một tháng mình tu tập 2 ngày, rồi một tháng mình tu tập lên được 6 ngày, rồi một tháng mình tu tập được 8 ngày, rồi lần lần thì mình buông bỏ được những cái giới, tức là buông bỏ được theo cái sách sống của thế tục mà sống tập sống hạnh của xuất gia. Nhưng vì cái gia duyên của mình chưa ở chùa được, thì mình tập ở nhà mình sống của hành xuất gia, là giữ gìn những cái giới này không sai, không tra phạm vào nó. Tuy rằng mình chưa vào chùa được, nhưng mình ở nhà có thể mình tập được, tức là mình nuôi dưỡng quân tập được những cái tâm thánh thiện đó. Cái thứ hai mà Đức Phật đề cập đến đó chính là cận trụ lực nghi. Tức là cận trụ lực nghi này là khi mình đến đạo tràng, mình an trú vào trong các pháp của đạo tràng tu tập, mình chịu cái sự huấn tập trưởng dưỡng của những người đang hướng dẫn cho mình trong đạo tràng, tức là chịu cái sự dạy bảo của các vị điều phối cho một cái pháp tu đó. Tức là từ mấy giờ cho đến mấy giờ chúng ta phải hành trì như thế nào, như thế nào. Rồi. Thì cái cận trụ lực nghi này nó có ba cái điều như sau. Thứ nhất là cận thời nhi trụ. Cận thời nhi trụ tức là ý nói là chỉ chúng ta nương tựa vào các giới của Đức Phật thì tu tập trong một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ, trọn vẹn trong 24 tiếng đồng hồ thì nó gọi là cận thời nhi trụ. Cái thứ hai đó là cận tận thọ giới trụ. Cận tận thọ giới trụ. Cận tận thọ giới trụ. Thì cái phần này chúng tôi giải thích thêm trong cái bài giảng, thì cái bài đề cương thì nó không có. Cận tận giới, cận tận thọ giới trụ. Tức là khi một cái người thọ nhận cái giới thì ta quyết giữ gìn cái giới đó chừng nào khi chúng ta không còn hơi, tức là ta có hơi thở ra mà không hơi thở vào, hít vào mà thôi. Tức là giữ gìn cái giới này cho đến khi chúng ta tắt thở, chính là ta không còn hiện hữu trên cõi đời này, thì chúng ta mới là không, chính là giữ gìn cái giới không để sai phạm cho đến khi chúng ta chết. Thì ở trong cái giới Bát Quan Trai này nó cũng vậy. Tuy rằng tạm thời chúng ta chỉ có nương tựa vào các pháp của Đức Phật một ngày một đêm để tu học, nhưng đó là cái quy tắc. Nhìn nhớ, đấy là cái quy tắc của người thọ nhận giới pháp. Quy tắc của người thọ nhận giới pháp. Tuy rằng chúng ta chưa phải là người xuất gia, nhưng khi ta đã quyết tâm giữ vững cái niềm tin thọ nhận các giới pháp không sai phạm, tức là chúng ta đang từng bước tác tập để ta đến cái hạnh của xuất gia. Hạnh của xuất gia tức là ở đây trong giai đoạn ta tập như vậy, tức là ta trưởng dưỡng cái căn lành của chính bản thân của chúng ta, rồi nó dần dần nó trở thành, lâu dần nó sẽ trở thành những cái huyết mạch trong cái đời sống hàng ngày của mọi tâm hồn con người chúng ta. Và chính qua ở chỗ đó, khi mình nương tựa vào các giới rồi, quyết tâm mà đừng để sai phạm, nó sẽ giúp cho mình giữ vững được cái niềm tin trước mọi cái sự cám dỗ ở phía trước, làm cho cái tâm hồn của mình nó không bị dao động trước bất kỳ một cái sự việc nào đến với chúng ta. Thì ở cái cận tận thọ giới trụ này cũng là cái phương tiện căn bản đầu tiên để cho những người Phật tử chúng ta được đến tiếp cận và để gieo cái duyên lành với Tam Bảo. Cái thứ ba còn được gọi đó là cận A-la-hán trụ. Cận A-la-hán trụ thì quý vị biết rồi, cái quả vị A-la-hán này là quả vị dành cho những hành giả xuất gia tu quán triệt tư duy các pháp để rồi thành tựu quả vị A-la-hán. Như ở đây tại sao nó bắt Quan Trai lại mình lại có lại là cận trụ A-la-hán, là cận A-la-hán trụ. Bởi vì khi người Phật tử nương tựa vào các giới pháp. Thì trong kinh Đức Phật có nói rằng Phật tử được chứng ba vả vị trong bốn quả: Tứ Đà Hoàng, Tứ Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A La Hàm. Tức là ba quả vị này Phật tử được tu chứng, người Phật tử tại gia tu chứng. Nhưng quý vị muốn thành tựu quả vị ấy thì quý vị phải tu tập Bát Quan Trai. Vì vậy các hàng nhân lời, sau khi tu tập Bát Quan Trai này, quý vị phải bỏ cái thân này, tức là thân của thế gian, phải là thân sức thế gian, thì quý vị tiếp tục nương tựa các pháp ví dụ tu sẽ thành tựu quả vị A La Hán. Bởi vì quý vị đã thành quả vị A La Hàm rồi, thì cái nhân ngày sau quý vị trở lại, quý vị tu rất là mau, quý vị đã có gieo cái chủng tử sẵn rồi, nó không mất. Tức là mình nương tựa các pháp mình tu, giả dụ hôm nay quý vị học thì ngày mai quý vị còn à. Cho nên cái pháp của Đức Phật đưa ra nó rất là hay. Đó là người nương tựa vào cái pháp hành để thực hành thì quý vị sẽ đạt được thành tựu được cái pháp học. Tức là nương học thực hành cái pháp hành, nhưng quý vị sẽ thành tựu được cái pháp học. Tức là cái pháp học này sẽ giúp cho quý vị quân tập cái chủng tử ngày sau. Ví dụ cho nên hôm nay chúng ta tu tập, quyết tâm tu tập, ta chỉ thành tựu được quả vị A La Hàm quả thôi. Nhưng mà mình ước ao rằng mình sẽ thành tựu được quả vị A La Hán thì quý vị phải quân tập được cái nhân lành, trước được rưỡng dưỡng cái nhân lành này, rồi để ngày sau phải chuyển thân trở lại là quý vị tu tập. Thì quý vị trong giai đoạn này quý vị đã có quả vị A, tức là quý vị trở lại tu, thì trong giai đoạn đầu quý vị rốt ráo thành tựu thì quý vị sẽ thông suốt lại ba cái vị mà quý vị đã đi qua: Tứ Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A La Hàm đi qua. Và chỉ còn là quân tập đoạn trừ 10 căn bản phiền não và kiến hoặc và tư hoặc và 51 tâm sở. Thì lúc bây giờ quý vị đã đoạn tận tất cả cái phiền não vô minh, chỉ vì sẽ thành tựu quả vị A La Hán. Quả vị A La Hán. Thì cho nên là ở đây là cận A La Hán trước rồi. Cái pháp, cái quả vị mà để chúng ta được thành nương tựa, trưởng giữ cái tâm để ta thành tựu được quả vị giải thoát thì gọi là cận A La Hán trụ. Cho nên khi chúng ta nương tựa vào Bát Quan Trai giới, một ngày một đêm ta giữ gìn cho thân khẩu được thanh tịnh, tức là ta phòng hộ tự thân của chính mình. Tuy rằng chúng ta chưa xuất ly khỏi nhà thế tục, nhưng nhờ công đức tu tập Bát Quan Trai giới này là để gieo trồng cái nhân thù thắng, nhân thù thắng ở tương lai, cho thù thắng, nhân thù thắng cho tương lai, để rồi quý vị được học Phật, tức là được học Phật, thực hành các pháp của Phật, và quan trọng nhất là chấm dứt được cái dòng sanh tử luân hồi. Thì khi ta đã chấm dứt dòng sanh tử luân hồi là lúc bây giờ được vị an trụ vào quả vị của A La Hán quả, không còn rơi rớt trong cái sự sanh tử. Vì đó nên ta nương tựa vào các pháp lành của Đức Phật. Tiếp theo thì chúng tôi xin được giải thích về 8 cái điều mà Đức Phật đã răn dạy để chúng ta lật qua cái phần Ba La Mã ở trên cái đề cương. Cái điều thứ nhất thì Đức Phật răn cấm không cho chúng ta sát sanh. Không cho chúng ta sát sanh. Như quý vị thấy rồi, tất cả mọi con người cho đến các loài vật dù rất nhỏ, nhưng ai ai cũng đều luôn luôn đó là muốn mình được sống lâu, sống mạnh và sống khỏe. Lâu, mạnh và khỏe. Và ngay cả bản thân mình cũng luôn là sợ chết. Và tất cả mọi con vật nó cũng luôn sợ chết. Cho nên bản thân chúng ta thì chưa có chứng kiến rõ được cái sự chết chóc như thế nào, cho nên chúng ta không nhìn rõ. nhưng ta nhìn qua những con vật ta sẽ thấy rõ như thế nào. Đơn giản nhất, chúng ta chỉ bị phạt thôi. Chúng ta làm sai một điều gì đó, ta bị phạt. Giả dụ như hôm nay mình đi học, cha mẹ cho đi học nhưng mình trốn học, mình cứ vô quán, vô tiệm nét mình chơi hoài, chơi game hoài. Đến khi mà ba mẹ phát hiện rồi thì bắt mình nhốt mình vào trong một cái phòng, đóng cửa phá lại. Tức là mình chỉ nhốt vào trong phòng mình phá lại, bị nhốt vào trong phòng mình, cha mẹ phá cửa lại thôi, như là mình muốn tìm mọi cách để mình được thoát ra khỏi chỗ đó, thoát ra chỗ khó. Tức là chỉ một cái việc đơn nhỏ vậy thì chúng ta đã thấy rằng, tức là ta luôn muốn được tự do, được tự tại. Ta không muốn bị ai ràng buộc, kèm kẹp thì bắt bớ hết. Thì như vậy thì ở đây Đức Phật dạy rằng, ta thì thích sống còn, thì tất cả mọi con vật cũng được thích sống còn. Ta cũng sợ gươm đau, con vật nó cũng sợ gươm đau. Cho nên từ chỗ đó, ta lấy lòng của mọi người, để rồi chúng ta suy từ ở lòng mình ra, để mình thấy được. Cho nên khi mà cái đời sắc sanh thì nó đưa lên cái quả báo, tức là thân thể của mình bệnh tật, rồi giảm đi cái niên kỷ của con người. Cho nên quý vị biết, ngay bản thân của chúng tôi thôi, hồi xưa mà chúng tôi chưa đi tu á, thì việc chúng tôi là nói là một trong những nói tính mà sắc sanh á, thì không biết kể bao giờ cho hết. Ở đây có các vị thì sống thành phố, thì quý vị không có gặp cái cảnh mà sống ở nông thôn như thế nào, chứng kiến được cảnh nông thôn, và bản thân mình cũng cứ phải như sao. Cho nên á, ngay từ nhỏ là sống là dưới ruộng đồng, thì cái đời người sống ở nông thôn thì cái thực phẩm chính của họ chính là những con cá, con cá, cua, ốc gì đó, đủ loại hết. Khi mà chúng tôi hoàn toàn chưa biết về đạo Phật, hay hơn là hoàn toàn không biết gì đạo Phật hết, thì chúng tôi mỗi lần đi bắt cá là mình rất là thích, bắt cá rất là thích, và thậm chí mà cắt cổ gà, cổ vịt rất là ham thích nữa. Như vậy đó, rất là ham thích làm những việc đó. Cho nên mày nói mà cá bây giờ mà tôi bắt thì tính là cả tấn, chứ không nói là vài trăm ký hết, tức cả tấn cá gì vậy. Mà tôi đi xuống sông tôi bắt á, là rất là nhiều cá. Chứ là một giả dụ, thường thường ở quê mình có cái mùa nước ròng á, thì nó đi xuống sông để bắt cá tôm đâu đó, một đoàn đi bắt như vậy có thể là có khi cả phân nửa lớp học như thế này. Mà đoàn mà cái đi một cái đoàn mà đi theo một con sông vậy mà đi bắt biết bao nhiêu người. Nhưng mà lần nào mà tôi đi bắt là tôi nhiều gấp 2 gấp 3 lần của người ta không. Rồi mà quý vị biết không, mà cái nước, cái sông rất là sâu, nhưng mà xuống mà tôi là bắt được cá, người ta thì bắt không được. Chỉ cần mình bỏ cái rổ xuống, úp xuống đó, rồi mò mò chút sau có cá vô. Tức là nói là bắt cá là số 1. Rồi quý vị biết mà mắm ruốc mình làm, mình ăn đó, làm bằng nhiều không? Bằng tép, rau rồng. Mà làm được một hũ mắm ruốc như thế này là biết bao nhiêu là tép. Cho nên là đi mỗi lần mà đi xuống con nước rong á, tức là 14 nước rong đó, cái ly vớt tép rong, vớt một lần là cái thúng mà nửa dạ, quý vị biết cái gì, cái thúng mà nửa dạ đó, lần cả thúng á, về rập cái đầu. Hồi xưa thì mình cái gì rửa sạch là biết sao không? Hút muối bỏ vô đây xong rồi đem là phơi. Tức là vô cùng bắt vô lùng cá đẹp. Rồi cổ gà, cổ vịt như vậy ở nhà không ai dám làm hết, mình tôi làm không. Cho nên có một lần quý vị thấy ông nhà có đám cưới, cắt gần 30 mấy con vịt rồi, không sao hết, thì còn con vịt cuối cùng. Quý vị biết cầm cái dao nó hơi bé đó, cắt cái nó liền cổ luôn. Liền cổ rồi thì những con vịt khác mình cắt thì nó tí là nó chỉ nửa con cổ là nó đủ đứt của họ, là nó không có chạy, nó lệnh chứ. Còn con này cắt đã liền cổ rồi, buông nó ra, nó không có đầu nó chạy. Nó chạy ngờ ngờ. Thế thì bắt đầu từ đó về sau là không bao giờ cầm cái con dao cắt cổ gà cổ vịt gì hết. Thì từ đó thì sao, thì bắt đầu chúng tôi mới là thời gian này cũng chưa đi chùa. Tức là khi mà đã cắt con vịt nó buông nó chạy như vậy rồi thì cũng không có đi chùa nữa. Bởi vì hồi xưa là ở quê là đi học không à. Cho nên là khi đôi lúc một năm trời á thì có mới có được về chùa một lần. Mà chùa thì thật sự ra thì cũng không có xa. Chỉ là chùa thì chính là ở quê nội, mà ông chú là người tu, bà nội thì ở trong nhà ông chú tu luôn. Cho nên là một năm thì về Tết thì về thăm nội một lần, rồi mới về chùa một lần. Về chùa thì về chỉ cũng chả biết cái gì hết, chưa biết cái gì. Cho nên đến sau này rồi á, học xong rồi thì trong lúc mà thời gian được nghỉ ở nhà không biết làm cái gì hết, thì bắt đầu á thì có cái quyển kinh mà hồi đi kinh Vu Lan đó. Rồi trước đi chùa thì lại mấy vị họ mấy cô họ cho rồi có mang về. Thì trong thời gian mà nghỉ ở nhà đó thì mấy mà lấy xem, chị lấy xem như vậy thì đọc cái bài kinh Vu Lan thấy nó rất là hay, thấy rất là hay. Và trong đó có một điều thì Đức Phật dạy rằng á, trên cõi đời này không có cách nào báo hiếu cha mẹ hết, vì cha mẹ ơn rất là sâu, rất là nặng. Chỉ có con đường tu tập mới là báo hiếu được cha mẹ mà thôi. Còn mà sống đời sống như thế này thì sẽ chết thêm nghiệp và tạo thêm nghiệp. Ngoài cái việc xem kinh đó, chúng tôi là chứng kiến thêm cái cảnh là hai vợ chồng mà ở với nhau đánh lộn hoài, chửi hoài. Tức là đánh lộn và chửi hoài, cứ vài ngày là đánh lộn, vài ngày là chửi. Rồi á, đồ đạc khi mỗi lần đánh lộn á thì đập đồ, xong rồi đi mua sắm lại. Tức là nay lưng lên làm để sắm lại. Thì tôi mới suy nghĩ rằng á, nếu mình sống đời sống thế tục như thế này, chứ là đời sống gia đình như thế này, thì quả là một cái điều rất khổ. Và nếu như đã có duyên ở với nhau thì tại sao mình không biết tôn trọng với nhau, không biết nhường nhịn với nhau để sống cho nó tốt, mà cứ mắng chửi với nhau hoài. Khi mắng chửi không kìm được, chứ là không kìm được cái tâm của mình, cái sự sân hận của mình, rồi mình kêu cả ông bà cha mẹ dòng họ ra mắng chửi luôn. Cho nên suy nghĩ cái điều đó xong rồi, cái thứ hai nữa cộng thêm đọc cuốn kinh Vu Lan, đọc cuốn kinh Vu Lan, thế thì bắt đầu chúng tôi mới đi chùa. Đi chùa như vậy thì một năm rưỡi, trong thời gian đi chùa về một năm rưỡi là bắt đầu ăn chay luôn. Ngày xưa thì quý vị biết tôi rất là mập, tôi là người lớn con rất mập, cho nên khi mà ăn chay rồi á thì tôi xuống hầu như gần hơn mười mấy ký. Tức là cơ thể tôi không chịu, không chịu ăn chay. Nhưng mà mình vẫn, khi mình đập con đường tu tập rồi thì cố gắng mình nỗ lực. Cho nên đến ngày mà tôi xuất gia rồi là thân hình tôi ốm, ốm xương nó là lòi xương sườn, xương sống đã lòi lên hết. Rồi á, rồi biết không, khi mà hồi á mình không xuất gia, mạnh khỏe như không bao giờ bệnh, không bao giờ bệnh. Nhưng mà đến khi ở một năm rưỡi tập sự để mà đi tới đi lui tụng kinh làm công quả ra, xuất gia thì ở dưới quê được bảy tháng bắt đầu về thành phố ở luôn. Tới bây giờ Thì khi mà về thành phố ở như vậy được một năm, khoảng một năm, gần một năm rưỡi, thì cộng lại với nhau thì thời gian mà xuất gia thì được 2 năm. Đến năm thứ 3 bắt đầu là bệnh. Lúc bây giờ nó bệnh, mà quý vị biết trong cái lúc đầu bệnh thì bắt đầu những cái bệnh nhẹ nhẹ, từ từ từ thôi thôi, chứ càng lúc càng lúc càng dữ chừng nào, càng tu nhiều thì càng bệnh dữ chừng đó. Càng bệnh lên dữ chừng đấy. Thì quý vị đến một cái đoạn quý vị biết mà bệnh mà đi vào, đi tất cả các bệnh viện thành phố là lớn giỏi thành phố đều không trị được, không tìm ra bệnh luôn. Rồi sau một lần đó thì gặp một cái vị giáo sư tiến sĩ bác sĩ, là cái người nghiên cứu ở nước ngoài, rồi họ cũng làm việc thành phố. Thì vị Phật tử mới dẫn chúng tôi đến, thì bác sĩ đều cho làm lại cái bình án hết. Bình án hết thì họ nói với tôi rằng một câu, sau khi xem xong nói một câu rằng: thầy ơi, thầy hãy chuẩn bị tinh thần, hãy chuẩn bị tinh thần, thầy có thể chết bất kỳ lúc nào. Đi khám bệnh mà nghe ông bác sĩ nói kiểu đó còn làm sao mà bước nổi, đi nổi. Bởi vì thời điểm đó mình chưa hiểu gì, cái việc để giải thoát như thế nào, việc chết như sao mình cũng chưa liễu ngộ được sự sanh tử, cho nên nghe nói vậy là sợ chết rồi. Sợ chết rồi. Cho nên quý vị đi trở về nhà ở trong trạng thái rất là buồn bã. Thì trong lúc bấy giờ thì trong thời gian đó thì các Phật tử cũng rất là thương quý, cho nên người nào cũng sợ hết. Cho nên là người này thì kiếm thuốc này, người kia kiếm thuốc nọ, đủ các loại thuốc hết. Rồi thì có một cái bà cụ công quả chùa, bà mới trưa mà thấy tôi không xuống ăn cơm, trên thứ xế bà bò lên trên gác, bà ấy hỏi: thầy ơi, thầy có sao không mà sao không ăn cơm chưa? Tôi nói: không có sao hết. Thì bà ấy nói: thầy ơi, dù có hay gì không có gì, thầy phải ăn, thầy phải có sức khỏe, thầy tu, thì thầy có sức khỏe, thầy tu thì thầy mới hết bệnh được. Thì tôi nói: thôi tôi không có đói, chừng nào tôi đói tôi sẽ xuống tôi ăn. Thì bà cũng nhắc lại 2 lần như vậy. Để nói: thôi được rồi, để lát nữa tôi xuống. Thì bà cụ để xuống, tôi mệt quá tôi nằm, tôi thiếp thì một khoảng 1 tiếng mấy đồng hồ tôi mới xuống. Tôi ăn xong rồi bữa cơm đó, thì tối đêm đó lúc tôi nằm tôi suy nghĩ lại cái lời của bà đã nói. Tôi nghĩ rằng nếu giả dụ như mình không có cái cơ duyên, không có cái phước, thì bây giờ mình đã biết được là bản thân của mình như vậy, tại sao mình không cố gắng nỗ lực để mình cố gắng giải quyết cái sự sanh tử của chính bản thân mình trước cái đã. Cho nên thế thì chúng tôi cố gắng ăn uống, rồi cố gắng tu tập. Và bắt đầu từ đó, vì sao là quý vị biết chúng tôi là lại sám hối. Lại sám hối. Thì trong thời gian tôi bệnh đó thì Phật tử kêu đi phóng sanh, tôi nói: trời ơi, làm gì phóng sanh. Tức là thiệt đầu chúng tôi không là tin về cái quả của việc phóng sanh, cho nên tôi không đi. Thì Phật tử thấy tôi như vậy, họ mới tự động họ đi làm. Tự động họ đi làm. Người này phát tâm, người kia phát tâm, là tự động đi thả, rồi cái hồi hướng chú nguyện vậy thôi cho tôi. Như vậy thì sau 1 năm tôi cố gắng tu tập, thì thấy cái sức khỏe của mình một ngày một khá lên nhiều. Thì có Phật tử nói: thầy ơi, rằm nào tụi con đều có phóng sanh cho thầy hết. Đều có phóng sanh cho thầy hết. Thì bắt đầu từ đó, vì sao là tôi bắt đầu là phóng sanh trở lại. Tức là ai ở chùa mà ai mang chim đến bao nhiêu có tiền ban đến mà có tiền bao nhiêu là cứ thả hết. À, có tiền bao nhiêu là cứ thả hết. Và như vậy thời gian thứ hai là phóng sanh. Rồi bản thân tôi thả, rồi phóng sanh Phật tử làm. Rồi cái cố gắng tu tập, không bao giờ bỏ thời phá tu. Là dù hoàn bệnh như thế nào vẫn tu, vẫn khuya vẫn lên công phu khuya. À, công phu không, nếu lại không nổi là phải công phu khuya. Nếu là không bao giờ bỏ thời phá tu tập. Và tu siết như vậy, chỉ có là ngoài việc là không bao giờ không thèm đi uống thuốc tây nữa. Là mình nói thật cãi nó có chết gì không sao. Bây giờ đó mình đã biết được rồi, không sợ nữa chết rồi. À, không thèm uống thuốc tây nhưng mà chỉ uống ba cái lá thuốc nam rồi đó. Thì Phật tử cứ lâu lâu mang đến thì ok, thì nấu thì mình cứ uống. Đã uống như vậy thôi được đủ. Ai mang thuốc nam gì mình cứ uống thuốc nam đại, uống không thèm đây. Như vậy thì một 3 năm trời tôi không thèm đi bệnh viện nữa. 3 năm không đi bệnh viện. À, đến một lúc mà cơ thể nó mập. Nó mập nhiều quá đi. Thế là mọi người nó sợ bệnh. Hồi trước thì ốm cũng sợ, bây giờ mập cũng sợ. Thế là biểu thầy đi kiểm tra sức khỏe. Thì tôi đến để kiểm tra sức khỏe. Thì lần này thì tôi không có đến bác sĩ ngày trước điều trị cho tôi nữa, mà tôi cứ đi đến một cái bệnh viện, nó gần chùa đó, thế là nó cũng hiện đại tối tân. Thì nó khám, nó xét nghiệm. Thì trong lúc mà nó khám xét nghiệm thì tôi không cũng mang, vẫn mang hồ sơ của bệnh án cũ đi theo, nhưng tôi không có đưa. Thế là tôi không đưa. Tại vì bây giờ đi xét nghiệm giùm tôi hết tổng quát, siêu âm tổng quát hết cho tôi trả lại tất cả mọi cái mà tôi yêu cầu. Thì nó làm hết, thì nó nói, thầy ơi, thầy không có gì hết. Để nói, anh coi lại coi. Tức là mình không tin vào lời nói của họ. Tức là anh coi lại coi. Nó thật mà thầy. Trên tất cả mọi cái hình phim hình ảnh là không có cái gì hết. Chỉ có những cái mà cô nghĩ rằng đây chỉ là một cái điều nhỏ nhỏ, không có gì đáng ngại hết. Thì tôi bắt đầu mới đưa cái bệnh án và những cái phim ảnh mà trước mà tôi làm xét nghiệm đưa ra. Anh ta giật mình. Như anh ta giật mình. Và anh ta sợ làm sai. Cho nó đối chiếu lại cái hồ sơ của anh ta hiện đang làm. Đối chiếu lại làm ra, lấy liền cái lại những cái mẫu xét nghiệm mà sáng đã làm đó. Anh cho kiểm tra lại. Đó là nhờ lại bên cái bộ phận kiểm tra lại cho. Anh nói rằng rõ ràng con không có thấy của thầy có bệnh gì hết. Thì nó thôi thì không có gì thôi. Chỉ vì thấy rõ ràng khi con người chúng ta sống á, mà chúng ta sát sanh nhiều, tức là chúng ta không có một chút lòng nào từ bi thương xót đến tất cả mọi loài. Khi mà chúng ta còn mạnh khỏe thì không ai đến để quấy nhiễu hóa hết. Nhưng khi bắt đầu chúng ta tu tập, hay hơn là chúng ta cố gắng đoạn trừ cái ác để ta làm cái thiện đó, thì lúc bấy giờ họ mới đến với mình. Họ mới đến. Và họ sẽ đòi. Họ đòi. Bởi vì khi mình không làm điều thiện đó, tức là mình là đồng loại với họ. Đồng loại với họ. Cho nên họ không cần sợ. Nhưng khi đã mình đi vào con đường chánh đạo thì họ sợ mất. Cho nên họ mới đến đòi và họ quấy, họ phá mình. Cho nên ấy, ở Đức Phật chúng ta cũng thế. Khi Đức Phật thành tổ vô thượng Bồ Đề rồi, nhưng Đức Phật cũng phải trả nợ trước kia. Quý vị nào có xem câu chuyện là cái kim vàng chưa? Tức là ở trong một cái tiền kiếp, 500 kiếp về trước, Tôn Thiện Thân là một cái người cư sĩ như chúng ta đây. Vì cái hoàn cảnh gia đình cho nên bần cùng quá, sanh đầu tặc, cho nên ngài mới đi ăn trộm. Vô qua ăn trộm thì đi ăn trộm như vậy á, thì khi mà sửa sạn đi ra thì nghe cái tiếng tàn hắn của người nhà, là nghĩ rằng người nhà phát hiện, cho nên lật đật đi. Rồi vô tình cái lật, do cái lật đật đó lần đầu tiên đi ăn trộm, cho nên mọi cái đều run sợ, cho nên không có kiềm chế được, cho nên mà lật đi ra cái đụng phải vô cây đèn mà nó rớt xuống, ngã xuống ngay chỗ cái đồ dễ cháy. Thế là nó rớt xuống và nó phực cháy, và ngọn lửa, do ngọn lửa nó quá mạnh và nó thiêu rụi đốt cháy ngọn lửa cháy, và tất cả những người ngủ ở trong đó, đang ngủ say mà, đều bị chết cháy hết. Thì những cái quan hồn, những người bị chết này, do họ không biết nguyên nhân gì họ bị chết hết, cho nên họ luôn đi tìm ai đã gây ra cái sự việc như vậy. Và khi mà làm, Ngài đã làm cái sự việc đó, và Ngài vô cùng ân hận cái việc làm của mình. Cho nên sau khi về đem cái số tài sản kiếm được đem về giao gia đình, và Ngài đi tu, tìm, tức là đi vào chùa để tu. Và từ đó trên những cái nhân sau, những kiếp sau, kiếp nào Ngài cũng đều tu tập. Thì những cái quan hồn này kiếp nào cũng đến tìm Ngài hết, nhưng không có cơ duyên nào để đòi được, đòi nợ. Cho đến khi đến gia, đến kiếp cuối cùng này, Ngài trả lời Ta Bà, rồi tu học, rồi đến thành tựu Vô Lượng Bồ Đề, thì những cái quan hồn đó nó vẫn đi theo. Cho nên là khi một khi đạo một bữa một đại, trong lúc Ngài đang thuyết pháp tại hội Đại hội Linh Sơn, thì lúc bây giờ thì Ngài đang giảng thuyết về nhân quả nghiệp báo và sự vô thường. Cho nên thì những cái quan hồn này họ ngồi giống như chúng ta đang ngồi đây, thì họ ở ngoài phía trước, sau ngoài cánh cửa đó, họ ở ngoài đó họ nghe. Thì nghe về cái nhân quả họ báo là tất cả cái quan gia mà tương báo, cứ báo hoài như thế này thì biết bao giờ giải trừ cái quan gia nghiệp báo đó. Thế thì những cái quan hồn này sau nghe cái bài pháp đó xong, họ muốn cũng tìm cách là hóa giải đi cái quan gia nghiệp báo đối với những người gây ra. Thế thì họ mới, những cái quan hồn nó biến thành một cái ngọn lửa bay vào ngay chỗ Đức Phật đang thuyết pháp. Và lúc bây giờ dưới cái tệ nhãn của Đức Phật, thì Đức Phật đã quán chiếu đây là những cái quan hồn mà ngày trước, trong những 500 kiếp kỳ trước Ngài đã gây trên. Cho nên Ngài hoan hỷ, bắt đầu Ngài đưa cái bàn chân ra, thì những ngọn lửa này nó biến lại thành cái kim và đâm thủng cái bàn chân. Và sau khi đâm thủng xong rồi, nó bay thẳng ra ngoài và biến mất. Đó là trả quả báo, trả cái quả đã mình đã tạo ra. Thay vì Ngài phải đền nhiều cái mạng, trải qua nhiều kiếp để đền mạng, nhưng vì do cái sự tu tập này, từ cái quả báo nặng nó chuyển đổi cái quả báo, tức là dị báo, nó gọi là dị báo, tức là cái quả báo nó thay đổi cái sự việc mà sai đã xảy ra, để thay đổi cho nó chỉ biến những cái quan hồn đó chỉ biến là ngọn lửa thành thành để kim. Và khi Ngài dơ cái bằng chân này, sẽ đâm lùng cái bằng chân và bay ra ngoài và biến mất. Thì lúc bây giờ thì Ngài A Nan thấy như vậy, mới hỏi là Đức Phật, Đức Phật mới kể rõ duyên cớ sự việc như vậy. Cho nên tất cả mọi cái việc mà chúng ta sát hại thì đều là cái quả báo cho chúng ta về sau. Mà nếu chúng ta vì có tâm từ mà chúng ta thả phóng sanh, thì chúng ta sẽ được phước báo vô lượng vô biên. Ví dụ như có một cái câu chuyện, có một cái chút một vị thiền sư. Vị thiền sư này thì Ngài rất là giỏi. Cho nên một hôm thì Ngài đi xuống để mà Ngài đi quá duyên đó. Xuống đồng bằng quá duyên thì đi ngang một ngôi nhà, thì thấy có một đứa bé nhỏ đang ngồi chơi. Và với cái tệ nhạn của ông ta thì ông ta nhìn quán chiếu và thấy đứa bé này chỉ sống, cái tuổi thọ của nó chỉ có 15 đến năm 15 tuổi mà thôi. Thì ông thấy rằng đứa nhỏ này rất là vô tư, rất ngây thơ, hồn nhiên, mà lại có mạng thọ ngắn ngủi như vậy. Cho nên ông mới tìm cách mà gần gũi với ba mẹ của nó, và để khuyên bảo là cho đứa bé đi tu, để ông nghĩ rằng nhờ cái phước báo của đi tu mà có thể là cải được cái mạng của nó. Nhưng mà gia đình thì không đồng ý. Cuối cùng thì ông ta đành phải nói rõ sự thật. Vì ông tư duy, ông quán chiếu và ông thấy được đứa bé có cái thọ mạng như vậy, thì xin gia đình hãy cho đứa bé đi tu. Nếu như qua cái tuổi đó nó không sao thì gia đình cứ đem nó về. Thì cuối cùng thì gia đình đồng ý cho đứa nhỏ này đi tu. Thì được cha mẹ đưa đồng ý, thì đứa bé này theo thầy nó dẫn về trên núi tu tập. Thì trong suốt thời gian tu tập thì ông thầy không cho nó về thăm gia đình. Và đến năm 15 tuổi thì ông ngồi thiền và ông tư vi để xem được cái vận mạnh của đứa bé này. Thì ông thấy rằng đứa bé này chỉ sống có một tuần lễ nữa thôi. Và ông nghĩ rằng, mình nghĩ rằng trong đem nó về để tu, để nó nhờ cái phước lành, để sự tu tập đó mà nó có thể chuyển qua số mạng, nhưng nó không vượt qua cái số mạng của nó. Thế thì ông thầy ổng lại sợ rằng sau này ba mẹ nó không hiểu rõ sự việc, sẽ đến chùa làm khó làm việc thế này thế nọ thế kia. Thì ông mới nói rằng thôi thì con lên chùa đã lâu rồi, hôm nay con chuẩn bị đồ đi, thầy cho con về con thăm ba mẹ trong gia đình chơi, sau một tuần lễ con hãy lên chùa tiếp tục tu. Thì thằng bé nó nghe được cho về thăm gia đình nó rất là mừng, cho nên nó cuốn đồ đạc xong đạc rồi nó lên nó lại thầy, nó đi về. Về nhà nó chơi như vậy, đến sau tuần lễ nó đi lên, sau tuần lễ nó lên chùa. Thì ông thầy giật mình, thầy cũng giật mình. Ông nói rõ ràng trước khi nó đề mình đã nhìn, mình đã xem nó vẫn không vượt qua một tuần lễ, mà tại sao hôm nay nó lại trở lên. Thì ông mới lăn la đi lây lân cận với họ, chứ hôm từ ngày mà thầy cho con về con có làm việc gì đại phước báo hay không. Nó trả lời dạ không, con có làm cái việc gì đại phước báo hết. Cho nên thì ông cứ hỏi hoài, nó cũng vẫn định, nó khẳng định là không có làm việc đại phước báo hết. Tới chiều ăn cơm ông lại hỏi nữa, chiều ăn cơm ông lại hỏi nữa, thì nói rằng con nghĩ con làm một cái việc này thì con không nghĩ nó là đại phước báo, mà việc làm này mà là người tu hay là người không tu thấy điều làm, tức là ai đi thấy điều làm hết. Hỏi việc gì đó, nó mới kể rõ sự tình là từ hôm mà thầy cho con về, khi mà đi ngang cái bờ suối á, thì lúc bây giờ á, do nước trên thượng nguồn nó đổ về, cho nên mà trước giờ thì nắng hạn hạn, cho nên là cây mà nó sống ở trên bờ suối á, nó bị khô đi, khô đi chết khô. Thì bây giờ nước đổ về mạnh quá đi, cho nên cái nguồn xuống chợ mạnh quá, cho nên nước nó đổ xuống, cho nên nó xô đổ gã cái cây. Mà cái cây này á, thì lại kiến nó sống ở đó, cây khô mục thì do kiến ở trong đó. Cho nên con đi ngang con thấy cái cây nằm ở giữa dòng nước, mà kiến á, thì nó đeo trên những cái canh, những cái nhánh cây để nó tìm cái đường để nó thoát nạn. Cho nên khi con thấy như vậy, cho nên con lột áo ra, con vớt hết đàn kiến con thả lên bờ, rồi con đi mới con đi về. Thì ông nói rằng, thì ông thầy bên đạo nghe khi đứa chú tiểu nhân kể như vậy, ông nói thì cái việc mà đại phước báo, cái đại phước mà con làm chính là con cứu cái đàn kiến. Thì nó hỏi tại sao là nói là đại, bởi vì ông thầy nói rằng mỗi sinh mạng á, của mỗi con kiến là một sinh mạng, mà một sinh mạng này nếu có duyên có phước thì từ súc sanh nó chuyển qua con người, mà từ con người đủ duyên đủ phước nữa tu tập thành thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật. Như vậy khi con cứu được một sinh mạng, dù là một cái loài động vật ha, hoặc là một loài súc vật, nhưng cái phước báo rất là lớn, cái phước báo rất là lớn. Cho nên cái người á mà sống chỉ biết hưởng thụ, hưởng thụ để cho thỏa mãn cái tâm, cái lòng tham muốn của chính mình, thì vô tình mình sát hại biết bao nhiêu sinh mạng. Cho nên ở trong cái giới điều này thì Đức Phật có đề cập đến cái nhân duyên. Ví dụ như cái người mà sát hại những cái loài vật, thì thứ nhất đó là người đó làm tức là không có lòng từ bi và không có thừa tôn trọng sự bình đẳng. Không có lòng từ bi và không có sự bình đẳng, tôn trọng sự bình đẳng. Vì tất cả mọi loài, Đức Phật đã nói, đều là có sự bình đẳng như nhau, đều có sinh mạng, đều có tham cầu sự sống và sợ chết. Nhưng giờ mình giết hại thì mình không có lòng từ bi và mình không có sự là tôn trọng sự bình đẳng. Cái thứ hai thì Đức Phật nói rằng người nào sát hại nhiều á, tức là không sát hại thì sẽ tránh được cái quả báo luân hồi trở lại. Luân hồi trở lại. Thì vì biết là có những người á, đơn giản chúng tôi thấy có những người, vì biết con người chúng ta, nhưng mà ở trên lưng mình, hoặc là trên đùi mình, trên vai mình, hoặc là trên tay mình có những cái đốm á, giống như mà lông của những con loài động vật đó. Cho nên đó có một cái thầy, ông thầy ông tu, nhưng mà trên mình ông á có ba cái đốm, các bạn đỡ lớn. Thì cái đốm đó, quý vị biết da của mình thì nó bình thường, Như ở lắm đó cái da nó rất là dày và cái lông nó mướt và đen. Thì chúng tôi thường hay chồng lâu lâu mà bực bội ha, thì hỏi mày kiếp, cho hai chồng nói là kiếp trước mày là bò là trâu đó, cho nên mày mới do mày có biết tu cho nên mày bây giờ làm người á là mày được tu đó, mà không không ráng mà tu đi là mày kiếp sau trở lại làm trâu ráng chịu. Tức là những cái người nó có thì đó là những cái sự thật đó quý vị. Tức là những cái tùy cái vết, tùy vết mà ở trong kiếp súc sanh nó còn để lại minh chứng lại để cho mình thấy. Và lại trên chùa, trước chùa, ở trước chùa, trước chùa của mình có thằng bé nhỏ, từ chưa nhỏ thôi mà trên tóc nó đen thui à, nó có con lướm trắng bóc, tóc trắng bóc ở đây mà dài và mướt. Tôi thường hay chọc nói kiếp trước bay chắc là loài dê á, cho nên kiếp này nó còn để tết lời chút xíu lông dê. À, cho nên Đức Phật nói là khi mà chúng ta biết ăn chay tức là chúng ta đã tránh tu tập các giới của Đức Phật, tức là không sát sanh, tức là chúng ta tránh được cái quả báo luân hồi. Đó là vì sao? Cho nên cũng có cái một câu chuyện quý vị, câu chuyện nói về sự luân hồi của người. Đó là có một vị thiền sư bước vào hàng thượng một đám cưới. Ông vô ông nói đứa cháu lấy bà ngoại. Cháu lấy bà ngoại, còn nhìn lên mấy ông mấy bà ngồi ăn trầu rồi hút thuốc, uống nước trà, nói là chó mèo ngồi trên bàn ăn trầu hút thuốc uống nước trà. Nhìn dưới sàn thấy hai con chó đang gặm xương, nói ông người ta thì chui dưới sàn gặm xương. Tức là đấy là cũng là cái quả báo sự luân hồi trả lại. Sự luân hồi trả lại. Cho nên ở đây khi chúng ta không sát sanh tức là chúng ta tránh đi cái quả báo sự luân chuyển trả lại. Và thứ hai nữa, chúng ta sát sanh để những con vật để chúng ta ăn thì chúng ta có thể là vô tình chúng ta ăn thân bằng quyến thuộc của chính mình. Thân bằng quyến thuộc của chính mình. Bởi vì có thể kiếp này họ là người, nhưng kiếp sau vì lo cho mình, nuôi mình, cho nên họ tạo bao nhiêu cái nhân duyên, nhân xấu, quả báo xấu, cho nên họ phải làm đồ súc sanh. Mình đâu có biết họ, cho nên vô tình mình ăn họ, cắt cổ họ, giết họ, chính là mình đã giết lại. Cho nên trong câu chuyện Phật Pháp Nhiệm Màu, quý vị có xem đó, có ông đi ngang, ông nhìn qua, ông thấy đang lập quý con heo. Ông vô là ông vô ngăn cản, nói là tại sao người gì ác độc quá lại giết giết người, đè người mà giết. Rồi mấy ông kia ông đang đè heo, ông đánh cho ông bập tai, nói mày điên sao ta đang làm heo mày nói là giết người. Thế giờ theo ông nhìn, ông nhỏ ra ông nhìn thấy người mà, thì ông đi ra rồi cái thân trung ấm của con heo đó nó xuất ra, nó ra nó đón ở đường ông. Điều ông vào nói kể rõ sự tình và 40 kiếp trước. Ông đã trong gia đình như vậy đó, và ông đã trải qua 40 kiếp là phải bị giết như vậy rồi. Thì lần này ông mới vào, ông kêu một cái người lớn tuổi nhất, ông ngồi ông nói chuyện thì bắt đầu người lớn tuổi là cháu của cái người đã mất đó. Thì khi nghe kể là cái sự tình thì họ mới biết ông này không quen biết, bảo xong nói đúng vậy thì mới tin đó là như vậy. Chứ hôm nay chúng ta thấy rằng cái vô tình chúng ta cắt cổ gà cổ vịt, tất cả một con vật là vô tình chúng ta giết hại thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Rồi cái thứ hai, cái nữa, chúng ta sát hại những cái loài vật để chúng ta nuôi sống phục vụ cho cái thân của mình là chúng ta giết đi cái vị Phật tương lai. Mà nãy tôi nói rằng, như nãy tôi nói rằng, từ con vật khi nó là liễu ngộ được hay là nương tựa được cái phước, cái pháp lành, nó chỉ chuyển qua người. Qua người rồi được đầy đủ những phước báo, nó được tu tập để trợ thành thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật tử. Vậy thì vô tình chúng ta sát hại những loài vật để ta nuôi ăn này thì ta giết đi cái vị Phật tương lai. Cho nên chính như vậy mà Đức Phật nghiêm cấm người nương tựa sống cái hạnh xuất ly thì không được sát hại, không được sát hại. Cho nên khi người Phật tử nương tựa vào những bát quan trai giới, tức là phát nguyện một ngày một đêm nhận giới pháp để tu học, thì cố gắng trong ngày đó ta đừng nên sát hại dù là một con vật rất nhỏ, rất nhỏ. Tránh đi cái sự quả báo, tránh đi giết cái sự luân hồi, tránh đi giết hại những cái loài quyến thuộc của mình, tránh đi cái vị Phật tương lai. Cho nên mà khi một người phát nguyện tu tập Một ngày một đêm giữa giới sắc sanh thì Đức Phật nói rằng giữ trọn được giới điều này thì sẽ được công đức phước báo vô lượng vô biên. Đó là công năng của việc mà chúng ta không nên sát hại loài súc sanh. Cái giới thứ hai Đức Phật đề cập đến đó là không được trộm cướp. Trộm cướp đây là tất cả những cái vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình, dù là cây kim, ngọn cỏ, nếu không được sự đồng ý của người chủ mà ta tự ta lấy thì đều là thuộc về trộm cướp. Điều là thuộc trộm cướp. Hoặc theo phương tiện cuộc sống, giả dụ như chúng ta đi làm trễ giờ về sớm cũng thuộc về trộm cướp, vân vân. Tức là mình cướp giờ của người ta, cướp công lao sức lực của người khác. Thì đó là những cái điều ở Đức Phật pháp. Vậy thì bản thân mình ấy, thì không ai muốn cướp đoạt, chiếm đoạt tài sản vật chất của người khác. Bản thân mình thì không ai muốn là người khác chiếm đoạt tài sản vật chất của mình. Thì như vậy mình cũng không nên nghĩ đến cái điều xấu là tìm cách chiếm đoạt cái quyền sở hữu của người khác. Cho nên cái việc cũng có một cái câu chuyện nó cũng hay và vui. Có một cái thằng ăn trộm, tức là nó sống vì từ nhỏ nó mồ côi, cho nên không nơi nương tựa, cho nên sống rồi giấc dơ giấc trưởng, rồi cứ từ cái kẻ là sinh rồi đi móc bọc, rồi thành kẻ móc bọc xong rồi lớn lên chút xíu thành kẻ trộm. Thì lúc đầu thì trộm thì còn nhỏ nhỏ, sau lại trộm lớn, trộm riết rồi trở thành lão trộm luôn. Cho nên thì khơm trộm ngoài nhà dân không đủ hết rồi, cho nên vô chùa trộm. Thì một hôm thì nó lên trên chùa, lên chùa nó để nó ăn trộm. Thì lên thì nó biết rằng nếu mình trên đây mình trộm thì chắc chắn rằng sẽ bị phát hiện. Ban ngày lên trộm thì phát hiện, cho nên nó chờ đợi tới ban đêm để nó trộm. Thì giờ trốn ở đâu bây giờ? Cho nên ở chùa quý vị biết thì ở cái chỗ cái tượng, giả dụ như cái bàn Phật này nè, thì thường thường là các thầy thường hay làm ở trong đó là cái hộc trống. Cho nên nó thấy là chui vô đó nằm là an toàn nhất, không ai để ý. Thế thì anh ta chui vô trong hầm đó, anh ta nằm đó, anh ta chờ đợi tới khi nào mà các thầy tụng kinh xong rồi đi ngủ, phía đóng cửa đi ngủ hết thì anh ta mới đi ra. Thì anh ta nghĩ rằng nằm trong đây đi ra thì mình mở cửa được, bởi vì cửa dù thế nào đi nữa, nếu như các thầy không ở đây thì chỉ có một cửa ngoài phá thôi, còn tất cả cửa trong đều phá chốt trong. Như vậy thì mình ở trong đây mình sẽ mở cửa đi ra không ai biết hết. Thế thì nó nằm ở trong đó chờ đợi. Đợi thì trong lúc thì chờ đợi thì các thầy ổng và mọi người đang tụng kinh, thì nó nằm ở trong đó nó nghe. Nghe được cái bài kinh, đó là tụng Di Đà. Nhược nhất nhược, nhược nhẹ nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thức nhược, nhược tâm bất loạn, kỳ nhân lam mạng chúng thời, tức là gì đó. Đó là nó nghĩ rằng, nó nằm nó nghe được cái câu này, nó nằm nó suy nghĩ rằng đời của mình nay 30 mấy năm trời, từ ngày mình biết tới bây giờ không có một cái ngày nào mình được vui vẻ, không một ngày nào mình được an lạc, không có một ngày nào mình được thảnh thơi, lúc nào cũng sống chui sống rút, sống phập phồng, sống lo sợ, rồi thậm chí là bị sợ là người ta thấy, người ta sẽ đánh đập, người ta bắt bớ nữa, đủ thứ điều lúc nào cũng lo sợ hết. Mà đời sống của mình nó vô cùng là khổ. Mà ông Phật thì nói rằng khi mà ta buông bỏ tất cả, ta chỉ có nhất tâm, ta tu tập đến 7 ngày thì ta sẽ được thoát khỏi cái kiếp khổ của thế gian này. Cho nên nó như vậy thì thà là mình thoát khỏi cái khổ này, cái mà tu tập để mình thoát khỏi cảnh này, chứ còn hơn mình chịu cảnh này dài mà tới khi mình già nữa không biết như thế nào nữa. Cho nên nó suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cuối cùng nó quyết định là chọn con đường chui ra. Vậy là nó chui ra khỏi bàn Phật thì mọi người đang tụng kinh thấy họ chui ra lực chưng hửng, thì mới ú xú là họ chứ mày làm gì đây. Nó kể rõ sự tình, nó là con đến đây con ăn trộm, chờ đợi các thầy đóng cửa chùa là hết rồi con lấy đồ rồi con đi, nhưng mà nghe các thầy tụng kinh hay quá con chui ra. À chui ra, thế thì nó chui ra rồi họ thôi này, nó nói thì nó nhận là ăn trộm mà thiếu gia, thì cho nên các thầy đâu có bắt nó để đánh làm gì, cho nên là cho nó đi. Cho đi thì sáng ngày hôm sau nó lên chùa thật sớm. Bắt đầu nó lên chùa, nó ở chùa. Bắt đầu các thầy bây giờ thay phiên nhau canh chừng nó. Bởi vì nó là ăn trộm mà, nó xưng nó là ăn trộm mà, cho nên phải canh chừng nó thôi, nó lấy đồ sao. Cho nên phải thay phiên nhau canh chừng. Canh chừng như vậy trời ơi, khai nào nó cũng lên giết mỏi mệt luôn, mà làm cho mình càng phiền não nữa. Cho nên là mỗi ngày phải cắt một người ngồi canh chừng đó, là cứ sáng nó lên, chiều tối nó về, sáng nó lên, tối nó về, sáng lên, tối về. Thời gian trôi qua trôi qua, một hôm thì đến cái ngày ngày mai là ngày đám giỗ, thì mọi người nói rằng trời ơi, nó khổ vô cùng, đã tới ngày giỗ của thầy đã không có người làm công việc mà còn phải ngồi để canh chừng cái thằng này nữa. Tức là mục đích nói để cho nó đi, nhưng nó vẫn ngồi. Và cho nên ngày hôm nay mấy thầy nói rất là nhiều để cho là ngày mai nó đừng lên, để mình lo công việc cúng giỗ thầy. Chứ còn thôi mà lo giỗ phải canh này nữa làm sao. Cho nên thì nói thật là nhiều, thật là nặng, để cho nó ngày mai nó đừng lên, sáng ngày mai nó lên sớm nữa. Lên nữa rồi nó vô nó ngồi, nó tu nó ngồi đó, nó niệm Phật tu. Tu riết rồi tao nói các thầy ở ngoài nó phiền não vô cùng. Tức là mình tu là mình cố gắng mình không có phiền não, mà cuối cùng mình là người phiền não, nó là người tự tại. Mình đi tu là kiếm cái sự tự tại, nhưng mà cuối cùng mình là người phiền não, còn nó là người tự tại, cho nên nó ngồi thoải mái luôn. Rồi cứ lòm xào, cứ phiền não tới lui rồi cái than đấy. Đã tới giờ, gần tới giờ cúng, mà ngặt cái nỗi á, có trầu, trầu thì hái được, mà cao thì không ai leo. Làm sao mà hái cao? Bởi vì ông thầy hồi xưa ăn trầu, cho nên ông trồng trầu, trồng cao luôn. Cho nên mà tọ gà dỗ thì cho nên đệ tử nhớ là thầy ăn trầu, cho nên là phải đem trầu cao cúng. Mà trầu thì leo hái được, vì trầu thì nó thấp thấp hái được, còn cao bây giờ cây vì có cái ngón tay mà nó treo chót vót trên trời, làm sao leo, mà ông nào dám leo. Cho nên không ai dám leo, cứ đứng ngờ đó có thang, rồi nhìn cây cao rồi có thang. Thì nó nghe rồi sự tình, nó thôi nó đi đứng dậy đi ra. Thưa thưa thầy, để con leo lên con hái cao xuống thì cúng thầy xong rồi con đi. Trời mẹ ơi, nghe nói là mừng hết lớn, phải không? Bây giờ á, nó có người leo hái cao rồi nó đi thì hỏi coi, phải không? Cho nên là ơi, ai cũng mừng hết. Thế thì nó leo lên hái cây cao, mà cái cao thì quý vị trên chùa trên núi thì nó nương theo cái chiều giờ lên, nó lên những cái tàn cây nó lên, nó vươn lên, mà nó đã loại cao là nhỏ rồi, mà sống trên núi mà nó vươn theo những cái tầm cây cao khác để nó lên nữa thì nó càng nhỏ nữa. Cho nên leo cây cao, nó leo là nó loạt gần tới ngọn, nó đung đưa như là cái võng. Chứ là ảnh leo đến đoạn cao mà nó đưa qua đưa lại giống như là người đưa võng vậy đó. Thì quý vị, trong lúc mà anh ta còn đang leo thì đang leo lên để hay cao, thì có những là đang nó vang vang lại những cái tiếng kèn, tiếng trống xa xa vọng lại, thì họ mới nói rằng ủa, trong mình ở trong vùng núi này mà có đám ma, đâu ai đám ma đâu, đám tang đâu mà có kèn trống thổi lên. À nhưng rồi á, cái tiếng kèn tiếng trống đó nó càng lúc nó càng rõ. Lúc đầu thì nghe vang vang vang vang vang vang đó, càng lúc nó càng rõ, càng lúc càng rõ. À thì mọi người lạ, thấy lạ kỳ. Rồi tự nhiên ở trên cái nóc chùa á, bắt đầu có những cái đám mây lạ xuất hiện. đam mê lạ là xuất hiện. Rồi mọi người cứ nhung nhau đối với những cái tiếng kèn đang trống, với những đám mây lạ xuất hiện đó, dần cái đám mây đó nó xuất hiện lại thành một cái, tụ lại thành một cái hào quang. Thì mọi người mới nói rằng hôm nay là dỗ của thầy, chắc thầy mình về, thầy mình về. Cho nên là xây qua đây lại để lo bàn tán vì cái vụ thầy về không. Còn thằng hái cao này nó leo lên hái, leo tới đọt cao, nó lựa một cái bầu bằng cao, xong rồi ngon non vừa ngon, nó bẻ xuống. Thì nó bẻ, trong lúc mà nó bẻ buồng cao thì có những cơn gió thổi, cơn gió thổi mạnh, nó cố gắng nó hái cho được cái buồng cao. Và hái vừa xong cái buồng cao quật xuống thì cơn gió mạnh thổi lớn, thì nó té từ trên, nó té xuống. Và với cái độ cao như vậy thì té xuống và nó chết. Đã xuống và nó chết. Thì lúc bây giờ thì cái hào quang trên chùa không ai thèm quan tâm nữa. Bây giờ xây qua lo cho thằng ăn trộm té chết này. Là mọi cái công việc, nhưng nó không có một sự phản ứng nào trở lại hết. Và một cái điều là khi té xuống nhưng không có sự trầy xước, gãi tay gãi chân và chảy máu gì hết. Giữa một người nhớ lo lây quay lo cái này, thì bắt đầu từ trưa ở trên cái nóc chùa, cái hào quang nó càng rực, càng lúc nó càng rực sáng. Trên thì xuất hiện những cái bông sen ở trên cái nóc chùa. Và từ bây giờ thì xuất hiện những cái hình tướng chư thiên phạm thiên, rồi bên cạnh đó có Phật và Bồ Tát. Thì khi các vị xuất hiện trên cái hào quang đó, thì cái thần thức của thằng ăn trộm này đã từ từ nó đi lên tòa sen, từ từ nó đi lên tòa sen. Cho nên quý vị thấy rằng ở ngay cái thằng ăn trộm nó nói một câu mà ngay bản thân chúng tôi không nghĩ ra: để con lên con hái cao, cúng thầy xong rồi con đi. Tức là khi ở thằng ăn trộm này, trong quá trình nó đến chùa để nó tu và nó tư duy rõ về cái hoàn cảnh của chính bản cuộc đời của nó, cho nên nó chấp nhận mọi cái lời phiền hà của mọi người và không chấp vào trong những lời đó, cho nên nó buông tất cả bỏ chạy. Nó chỉ nghĩ đến một con đường là cố gắng tu để thoát khỏi cái khổ mình đang gánh chịu. Cho dù cái hoàn cảnh nào, nghịch cảnh nào, nếu như mình không có sự vượt qua thì mình sẽ không bao giờ, mình sẽ vẫn mãi chịu trong cái cảnh khổ này. Và cố gắng mình sẽ vượt qua, bởi vì nếu có sự nhất tâm, Đức Phật nói, nếu có sự nhất tâm thì đến sự nhất tâm bất loạn thì trực giảng Tây Phương, thì sẽ thoát khỏi cái cảnh giới này, sẽ được sanh vào cảnh giới đó. Cho nên nó cố gắng nhất tâm, nó tu tập để rồi nó vượt qua cái ngưỡng cửa của khổ đau. Cho nên khi nó nói điều đó, mình chưa liễu ngộ được các pháp, mình sẽ không bao giờ nhận ra được cái sự liễu ngộ của lời của nó. Cho nên khi nó nói rằng con sẽ đi, mọi người rất là vui, rất là mừng mừng gì đi, vì mình không còn coi nó, không còn coi nó và không còn phiền đến nó nữa. Nhưng đâu biết rằng nó đã biết được có việc sanh tử của nó đi như thế nào, nó đã biết được, cho nên nó một cách tự tại, một cách thoải mái, một cách an lạc. Cho nên qua cái giới trộm cắp này, ngoài cái việc là chúng ta ngăn chặn cái lòng tham của chính mình, qua đó chúng tôi muốn kể câu chuyện để quý vị thấy rằng khi con người chúng ta nương tựa vào các pháp lành, giữ gìn các pháp lành, thực hiện một cách xuất ráo, thì quý vị sẽ được thành tựu nhìn cái gì mà mình mong muốn, mình cái gì mình đang chờ đợi. Cho nên khi mà chúng ta đến chùa, chúng ta nương tựa để thọ nhận các giới pháp, thì quý vị phải phát nguyện trước chư Phật, Bồ Tát và giới sư đã truyền cho mình cái giới pháp. Hôm nay con đến đây tu tập một ngày một đêm, con xin Đức Phật đã đưa ra cái giới không được trộm cắp, con xin nguyện suốt một ngày một đêm tâm con không nghĩ đến những cái gì không thuộc quyền sở hữu của con. Tức là tâm con không bao giờ nghĩ đến những cái gì không thuộc quyền sở hữu của con, mà con có ý định là muốn làm quyền sở hữu của những cái thứ đó. Tức là mình phát nguyện sống trọn vẹn, nương tựa vào các giới pháp, không làm sai, không làm quấy. Cho nên ngài Trần Nhân Tông mới, Trần Thái Tông có nói rằng: xét dách đào tường chí luôn đâu, trăm mưu trăm trăm phương ngàn kế luôn tham cầu, của người có đời nay được, của người có giàu đời nay được, đời khác luôn kiếp ngựa trâu. Đó là mình muốn chiếm đoạt sở hữu quyền của tài sản của người khác thì mình phải trăm mưu nghìn kế. Dù rằng hôm nay mình có được những cái mình muốn chiếm đoạt, nhưng rồi á, những cái đời sau của mình á, phải làm thân để mà trả lại, làm thân trâu ngựa để mà trả. Chứ là đời khác luôn kiếp ngựa trâu, tức là mang cái thân. Có người thì hành tướng nhận làm con trâu, làm súc vật, và có người phải làm cái thân, phải nỗ lực bằng cả sự sống chết của mình để làm mình trả nợ. Cho nên có câu chuyện nhân quả, có hai vợ chồng sanh bốn người con, ba trai và một gái. Thì bốn người con, người thứ nhất ăn chơi số một, ăn chơi số một. Người thứ hai ăn chơi như đi làm, vẫn biết làm. Người thứ ba chuyên làm kiếm tiền, không bao giờ biết ăn chơi. Và người cuối cùng là người con gái út. Cho nên bốn người này có uống khác biệt với nhau. Rồi á, hai vợ chồng này rất là giàu. Cho nên giàu như vậy thì bắt đầu không biết làm cái gì, bắt đầu sáng tháng mới đi ra mấy tiệm ngồi để chơi, ra mấy chỗ là mấy người, mấy bạn, mấy người ông mà ngồi tụ lại để ngồi uống trà, đồ chơi, nói chuyện góc chơi đó. Thì ông cũng mang theo ma tìm đến chỗ đó đi ngồi chơi. Thì lúc bây giờ thì có một số người, trong lúc ngồi chơi thì cũng có số người á mới nói rằng á, ông á thì giàu quá trời giàu, mà cái ông giàu này á là bởi kiếp trước ông làm nhiều cái việc phước đức lắm, trên kiếp này ông mới giàu vô cùng như vậy. Nhưng mà nếu mà ông không biết làm phước nữa, kiếp sau ông hết phước thì ông sẽ nghèo mạt riệp. Ông này bởi ông giàu quá đi, ông nghe nó nghèo là ông sợ rồi. Ông hỏi như vậy thì muốn được giàu có thì phải làm thế nào? Thì nói bây giờ muốn được giàu có thì bây giờ phải tu, tập tu đi, tập tu rồi làm nhiều cái việc thiện để ngày sau mình được cái phước báo giàu có. Thế thì ông đi lên chùa, hai vợ chồng bắt đầu đi chùa. Đi chùa rồi tập tu, rồi tập niệm Phật, rồi tập thọ giới, bát quan tri học. Rồi bên cạnh đó thì hàng ngày ông cũng cố gắng niệm kinh, niệm Phật, đồ vân vân. Rồi sau thời gian đi chùa lần lần, bắt đầu ở nhà thỉnh Phật thờ. Rồi ở nhà, ngoài cái việc đi chùa thì ở nhà tụng kinh hàng ngày, ở nhà hai vợ chồng tinh tấn tu tập. Tinh tấn tu tập như vậy á, thì thời gian trôi qua thì thằng con cả nó chết. Cái thằng phá của nó chết. Thì thằng này thì dù là con, nó chết thì cũng hơi buồn, nhưng mà không buồn. Bởi vì nó phá thằng phá của mà kệ nó chết không sao. Cho nên không có chút, chỉ cũng hơi nhớ thương thương nhưng mà không có đau buồn. Rồi thôi thì cái lo hậu sự cho nó xong xuôi rồi, hai vợ chồng thôi. Thì tới bây giờ mình cũng an tâm rồi, bây giờ chỉ còn có ba đứa con. Một đứa kia thì nó ăn chơi nhưng mà nó biết làm thì không đến đổi gì phá của. Còn thằng kia thì nó làm cho mình càng ngày càng giàu không thêm, thì thôi là an tâm thôi, lo tu tiếp. Tu thêm thời gian thằng thứ hai chết. Lúc bây giờ lên hỏi ông thầy, hỏi tại sao xưa con không tu, con nó mạnh khỏe, bây giờ con tu sao con lực từ từ đứa nó đi. Thì ông thầy nói trời ơi, thì nó hết duyên nó đi chứ có gì đâu. Bây giờ nó không có duyên mình, hết duyên của mình rồi thì nó đi chứ gì đâu mà phải buồn mà đau. À, thế thì ông buồn do ông là gì, ông buồn như vậy. Cho nên thôi về, ông thôi, thôi mình ngưng tu đi. Không tu nữa mà tu riết thì con mình nó chết hoài. Cho nên ông về ông không tu nữa. Không tu nữa cho nên thời gian hồi xưa giờ mình tụng kinh niệm Phật thiết nó quen rồi. Mà giờ không tu nó khó chịu trong lòng, không tụng kinh niệm Phật nó khó chịu quá đi. Cho nên tu tiếp nữa. Bây giờ lại còn sau thời gian ngưng mà thời tu đã lại thì càng tinh tấn nhiều hơn nữa, càng tu dữ nữa. Tu dữ một thời gian nữa thằng thứ ba chết. Trời ơi mẹ ơi, bây giờ không còn gì để tu nữa hết. Bây giờ ông Phật gì đó là bắt đầu đem lên trả chùa hết. Không còn nghĩ đến Phật và thề trong lòng từ đây về sau ai nhắc đến Phật đến chùa là cho người đánh, cho người dí. Cho nên là hận chùa luôn, hận Phật luôn, không tu. Bởi vì thằng này nó làm ra tiền mà nó chết nữa thì còn ai làm ra. Cho nên là vô cùng hận. Cho nên hận rồi bắt đầu phát nguyện lịch về đây không tu. Không tu là cứ lên cự nữ mắng chửi ông thầy đủ điều hết. Thôi thầy cũng vẫn làm thinh. Giờ nó cao thì khi nó hết duyên thì nó sẽ đi thôi chứ ai cũng vậy. Bởi vì khi nó có nợ với mình thì nó đến, mà nó hết nợ thì nó đi. Thì đến thời gian sau rồi thì bây giờ không có con thì giờ ba bốn đứa con, giờ chỉ còn có đứa hả, buồn quá. Cho nên không biết làm cái gì. Thế thì mang men bắt đầu đi chùa lại. Rồi thỉnh Phật về thờ nữa. Bắt đầu tu nữa. Tu thời gian nữa bà vợ chết. Tu thời gian bà vợ chết. Thế thì bây giờ không trả Phật mà ông Phật từ trên bậc Phật bay ra ngoài sân nát tay. Tức là quơ đổ hết, không để cái gì hết. Lần trước thì còn ôm Phật lên trả chùa, còn bây giờ là khỏi ôm nữa mà quăng luôn. Đó là thề trong lòng là từ đây về sau không nghĩ về đến việc tu tập và không nghĩ đến chùa chiền và nghĩ đến thầy. Cho nên rồi thời gian rồi trôi qua, đứa con gái lớn lên tới tuổi thì lập gia đình. Ông mới suy nghĩ rằng bây giờ mình phải tìm một cái người nào mà để chọn làm rể mà nó giữ được cái tài sản của mình, giữ được tài sản của mình. Còn mà không chọn không khéo á, nó gì nó phá tài sản này hết rồi chắc là không còn cái gì. Và thứ hai nữa là chọn cái người là không biết tu, tức là không biết tu, không biết về chùa, không biết gì tất cái gì hình, nói về chùa chiền hay hết là không biết, là thối kỳ vấn đề đó. Thế thì ông mới chọn và ông ra cái lịch mà cái nội quy để mà chiêu phu. Thì ai xem nó đều, bởi vì dân đó là dân sùng kính đạo Phật thì ai nhà nào cũng thờ Phật hết. Cho nên mà chọn không có người nào mà không theo đạo Phật mà nhà nào cũng theo đạo Phật hết. Cho nên là không có ai đến kén rễ hết. Thời gian trôi qua dần như vậy. Một hôm có một cái vị đó mặc bộ đồ nâu, đầu thì cạo trọc như chúng tôi vậy, để xin kén rễ. Thì ông mới nhìn ra, ông thấy là ông cho người đánh liền. Tức là trong nhà thấy cái này đứng trước đây là kia xin được vào kén rễ là ông cho người ra đánh liền. Bởi vì mặc đồ ông ghét là người tu mà. Cho nên thấy ông này mặc đồ nâu rồi đầu trọc lóc nữa, cho nên là cho người đánh thì đánh bị không, mình không giải, thằng đó nó không giải, chú đó không giải thích kịp, cho nên phải chịu một trận đòn. Xong rồi mới giải thích giờ không phải là người tu. Hỏi xong họ nói là không phải người tu, tại sao mà mày lại mặc đồ tu đầu như vậy. Nó thật sự ra con mồ côi cha mẹ, cho nên từ nhỏ là nương vào chùa để ở, đi kiếm bao bữa cơm ăn. Mà nhập gia thì phải tùy tục vào chùa mà để tóc ai cho ở. cho nên phải cạo đầu cho nó gọn gọn chút, rồi phải mặc đồ của nhà chùa làm công quả mới có cơm ăn. Cho nên á, chứ không phải là người tu à. Thì bây giờ á, ông muốn cái rễ thì ông hãy cho con thời gian để con ở đây, con ở đây rồi lần lần ông thấy con thì ông sẽ chọn con. Trong thời gian con ở đây thì ông thấy con rồi ông sẽ như thế nào để ông chọn con. Con chỉ xin ông được 3 bữa cơm ăn là được đủ rồi. Nếu mà sau này ông thấy con là cái người vừa ưng ý của ông á, thì ông hãy cho con là cưới con gái của ông. Và ông nghe như vậy thì nó bây giờ có người đến làm công mà không trả lương, chỉ cho ăn 3 cơm thì thôi cũng được. Thế thì ông cho ở để mà làm công. Thì thời gian trôi qua thì một hôm, thì ông đang nằm trong cái sự mơ mơ màng màng. Đang nằm ở trên người đang mơ màng thì là cái cậu thanh niên họ đến, nó bây giờ ông ơi, ông có muốn đi tìm vợ con ông hay không? Ông nói rằng, thì cái ông mới nói rằng, vợ con tao chết rồi đi tìm gì nữa, mày biết đâu tìm. Nhưng mà ông muốn đi á thì con dẫn cho ông đi. Thế thì ông mới thôi đi, ông mày dẫn tao đi. Thế thì ông cậu thanh niên này mới dẫn ông này đi. Dẫn ông này đi qua bao cánh đồng mờ mịt trong cái sương mù. Và bắt đầu đến một cái phạm cánh đồng, một cái bờ lộ, thì ở đó thì có một cái ông ta cậu thanh niên này biểu ông đứng lại đây. Ông chờ đây một chút xíu, thì bắt đầu ông đứng lại đây thì ông nghe lại những cái tiếng mà ngựa hí rồi quân reo hò vang dội từ xa vọng đến. Thì ông cậu thanh niên mấy chị ông nhìn xem mà cái người á cởi ngựa mặc áo mũ giáp mà đi đầu đó, ông nhìn có thấy biết là ai không? Ông nói ông nhìn không ra. Và đến khi cái đoàn ngựa đi đến và cậu thanh niên chặn lại và cái người đội mũ giáp trên ngựa nhảy xuống, thì cậu thanh niên hỏi ông có nhìn người này là ai không, biết là ai không? Ông nói ông không biết người này là ai. Thì cái người mà mặc áo giáp nói mới nói rằng ba không nhận ra con hay sao? Thì lúc bây giờ ông mới nhìn ông nói thằng hai đây hả? Nó dạ con rồi. Thì ông nói rằng tại sao con lại bỏ ba con đi như vậy? Thì ông nói vậy gì, chẳng lẽ bây giờ ông muốn tôi trở lại hay không? Ông muốn tôi trở lại hay không? Thì ông mới lưỡng lự, bởi vì nó là pháp của mà, cho nên mà hỏi nó, ông nó nói giờ ông muốn trở lại hay không thì ông lưỡng lự. Thì ông nói cái còn hay nói rằng đáng lý ra tôi sẽ phá hết cái tài sản của ông tôi mới đi à, nhưng vì hằng ngày ông tụng kinh Kim Cang cho nên ông nói là buông xả và bỏ tất cả những cái gì quan gia, những nghiệp báo đời trước ai nợ nần gì á, tôi xin thị xả bỏ tất cả, xin sám hối và bỏ buông xả tất cả, không còn chấp vào trong đó. Cho nên ông đã phát nguyện là thị xả hết, cho nên tôi mới rời ông tôi đi, còn không là tôi đợi tôi lấy hết tài sản của ông làm tiêu tan hết tôi mới đi. Thế thì ông cậu thanh niên nói xong là ông ta nhờ nhảy lên ngựa đi. Đi thì một đồ chút xíu nữa thì có một đoàn ngựa tới nữa. Thì cậu này nhìn biểu nhìn thì ông thì đến nơi thì nhìn ra là thằng thứ hai. Rồi nghe thằng thứ hai. Thằng thứ hai thì ông nói, ông cũng nói tại sao anh con đi rồi con lại bỏ ba đi. Nói thì cũng do ông tu tập, ông đã sám hối, ông hỷ xả cho nên tôi đi. Nhưng mà đáng lý ra tôi phải chồng khóa thêm một phần nợ nữa, tức là phá thêm một phần tài sản của ông nữa tôi mới đi. Nhưng vì ông tu tập trên tôi đi. Thì ông kỳ cần thằng thứ hai mới kể là tiền kiếp trước, là trong thời gian trước, trong một tiền kiếp trước á, vì cái hoàn cảnh điều kiện của tôi rất là khó khăn, tôi đến tôi đã mượn nợ của ông để lo cho việc gia đình. Và sau đó tôi đã đến tôi làm công không, tôi trả nợ cho ông mấy năm. Và sau khi tôi trả làm hết mấy năm rồi, nhưng mà ông nói là nợ tôi chưa dứt, cho nên tôi đến đây là tôi đòi lại những cái năm mà tôi đã làm dư của ông. tức là tôi vừa làm để trả nợ, tức là vừa làm có tiền, nhưng tôi phải lấy lại những cái tài sản mà tôi những năm mà tôi làm dư của ông đó, tôi xài, lấy lại những cái tài sản đó. Rồi thế thì nó nhảy người nó đi, rồi đến thằng thứ ba, thì ông cũng than thở, thì thằng thứ ba nói rằng, đáng lý ra con phải làm suốt đời, suốt kiếp để trả nợ cho ông, nhưng vì á, con mới trả được có bao nửa hả, rồi ông tu cho nên là con, ông đã sám hối phát nguyện, xả bỏ cho nên con ra đi. Thì nó mới kể là trong tiền kiếp trước, khi mẹ nó qua đời, nó không có tiền để mà lo mai táng, và nó phát nguyện rằng nếu như ai bỏ tiền ra lo mai táng cho nó, cho mẹ nó, thì nó nguyện sẽ làm ở đời suốt đời để trả cái ơn đó. Thế thì khi nó làm tang xong cho mẹ nó xong, thì do nhà hoàn cảnh nó khó khăn nghèo khổ đi, và nó rơi vào cái bệnh, cho nên nó lo cái đám tang xong, và sau một thời gian nó chưa đi làm trả nợ thì nó lại qua đời. Cho nên cái lời hứa của nó với ông này, cho nên bây giờ nó trở lại, cho nên phải làm cực lực để mà kiếm tiền để đền lại cái ngày trước là mình hứa là ở nợ suốt đời. Rồi thì cậu này lên xe đi và đến một đoạn đường thứ ba, đoạn đường nữa. Lúc bây giờ ở giữa cái bờ đường, bờ đê, có một cái chòi rách nát, có một bà già ăn mày đang ngồi đó. Bà già ăn mày này thì mù mắt. Chị cậu thanh niên này dẫn tới hỏi chứ ông có nhìn ra bà này là ai hay không. Bà ông mới nhìn ấy, không biết bà này là ai. Thì bà mới lên tiếng, ông quên tôi rồi hay sao? Thì là ông nghe cái tiếng của bà, ông nói bà, ông mới nói bà đây hay sao? Bà đây hả? Bà như thế này vậy sao? Thì bà mới kể rõ sự tình. Kể rõ sự tình, bà mới phiên rằng á, ông ơi, về ông cố gắng mà lấy cái tiền tài sản còn lại, ông ra ông đi làm phước để mà chuộc tội cho tôi, rồi để gieo cái duyên lành, chứ đừng có ăn ở ác nữa, để tạo cái phước đi. Tôi đã gieo cái nhân xấu như thế này và tôi phải gặp quả báo. Thì ông hỏi bà ta gieo như thế nào. Bà nói có một lần á, tôi cho người ta mượn tiền, người ta đến ta trả, trong lúc người ta trả đó thì họ dư được 4 hào, 4 hào, cho nên họ trả xong họ đi về. Lát họ lại nói, hỏi tôi chứ hồi nãy họ tôi đưa tiền đó, có dư trong đó có dư 4 hào hay không, nếu có dư bà cho tôi xin lại. Thì bà nói rằng bà không, bà kiểm tra rồi trong đó không có dư hào nào hết. Và cậu thanh niên nó khẳng định là hồi nãy có mang dư theo 4 hào, mà tại bây giờ nó không có, xin bà hãy kiểm tra lại. Thì bà có thể rằng nếu như mà có dư 4 hào trong đó, sau này cho bà trào má mắt mà chết, trào má mắt mà chết. Thì lúc bà chết thì bà bị trào máu mắt, cho nên sau khi chết bà trở thành người mù. Cho bà nói rằng về trả lại giùm cho tôi 4, thì mấy người đó trả lại 4 hào lại cho tôi. Chỉ vì án rằng qua cái sự việc đó, chúng ta thấy rằng mọi người trên đời này sống, chúng ta tiếp đoạt cái nguồn, cái tài sản của người khác, thì chúng ta phải trả, phải trả cái nợ. Cho nên khi cậu thanh niên này giận cho ông ta, nhìn thấy đứa con cả, con hai và con ba, và ngay cả bà vợ của ông ta, xong lúc bấy giờ cậu thanh niên mới nói rằng, ông ơi, ông hãy nhìn xem lại cái con là ai. Thì ông nói là mày là rể tao chứ là ai. Lúc bấy giờ thì ông không có nhìn, ông nói là mày là rể tao chứ là ai. Thì cậu thanh niên nói là ông hãy nhìn lại coi con là ai. Thì lúc bấy giờ ông nhìn lên, thì cậu thanh niên này là Bồ Tát Quan Thế Âm, hiện thân lại là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì qua đó bắt đầu ông trở về, bắt đầu từ đó về sau, ngôi nhà của ông thì bây giờ trở thành là cái nơi niệm Phật đường, tụ tập, và hàng ngày bao nhiêu cái tài sản của ông ta đều đem ra phân phát cho tất cả mọi người nghèo khổ. Cho nên chúng ta không nên trộm, ta không nên trộm cắp, mà rồi ta cũng còn phải đem tài sản của mình để chia sẻ với mọi người. Đó là chúng ta gieo những cái nhân lành, cái quả lành cho những ngày sau chúng ta được tốt đẹp hơn. Chính vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng ngâm cấm chúng ta không được trộm cắp, mà chúng ta cần phải biết là bố thí và cúng dường. Thôi chúng ta ngưng ở đây, vì sao chúng ta sẽ tiếp tục.